Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Phần 294. 294. Tiện đường, cùng nhau a, đã có mấy ngày không rời đi Lạc Khắc Trấn. Hàn Ngự Hâm vừa ra cửa thành đã bị trước mắt cảnh tượng dọa tới rồi. Nguyên bản cát vàng đầy trời vùng ngoại ô, lúc này căn bản nhìn không tới cấp thấp yêu thú bóng dáng. Nơi nơi đều là người, lều trại, thậm chí còn có người ở chỗ này bắt đầu làm tiểu sinh ý. Nơi này nơi nào vẫn là cái gì vùng ngoại ô, rõ ràng cùng chợ bán thức ăn giống nhau. Không, so chợ bán thức ăn còn náo nhiệt đâu. Có lẽ là Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyết trang điểm quá mức quái dị cùng dữ tợn. Bên ngoài những người đó nhìn đến bọn họ hai người đều theo bản năng trốn thật sự xa. Hai người đang định hướng thiên tâm ngoài thành đi, đột nhiên phía sau truyền đến một cái quen thuộc thanh âm ni phó nhất. Mộc Vũ, cái kia thanh âm từ xa tới gần, thực mau, đã gần ở bên tai. Chờ Hàn Ngự Hâm quay người lại, thanh âm chủ nhân đã đứng ở nàng trước mắt. Diệp Lam, ngươi như thế nào ra tới? Hàn Ngự Hâm kinh ngạc nhìn trước mắt người. Hôm nay Diệp Lam vẫn là ngày hôm qua kia thân giả dạng. Chỉ là hắn trên người thủy tinh bài không thấy. Hàn Ngự Hâm cũng không có cảm ứng được hắn thủy tinh bài hơi thở. Chẳng lẽ là hắn đặt ở người khác nơi đó? Cũng là Lạc Khắc Trấn không cho phép đánh nhau cướp bóc. Chính là Lạc Khắc Trấn ngoại lại có thể tùy tiện giết người cướp của a. Cho nên ra cửa không mang thủy tinh bài cũng đích xác ở tình lý bên trong. Buồn ở Lạc Khắc Trấn hảo nhàm chán, lại còn có không thể giết yêu thú. Ta liền muốn đi thiên tâm thành nhìn xem. Các ngươi cũng phải không? Diệp Lam lúc này tò mò nhìn Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt. Nghe được hắn nói, hai người đều gật gật đầu. Kia thật tốt quá, chúng ta ba người cùng nhau đi. Phó Tuyệt, thiếu tướng đại nhân nội tâm kỳ thật là cự tuyệt. Hảo hảo mà hai người thế giới a, cái này đại bóng đèn vì cái gì muốn xuất hiện? Đây là vì cái gì? Không đợi Phó Tuyệt cùng Hàn Ngự Hâm trả lời, Diệp Lam đã thực tự quen thuộc đứng ở hai người trung gian. Một tay kéo một người cánh tay, Phó Tuyệt thân thể có chút cứng đờ. Hắn cơ hồ là bản năng né tránh Diệp Lam động tác. Lúc sau một cái lắc mình, lôi kéo Hàn Ngự Hâm tới rồi bên kia. Diệp Lam đứng ở tại chỗ hơi hơi có chút xấu hổ. Đương nhiên tất cả mọi người đều mang theo mặt nạ, liền tính xấu hổ cũng không quan trọng, dù sao bọn họ cũng nhìn không tới. Cái kia, ta có phải hay không quấy rầy các ngươi hẹn hò? Lúc này Diệp Lam rốt cuộc hậu chi hậu giác nghĩ tới cái gì? Không có, Hàn Ngự Hâm lại lắc lắc đầu. Chúng ta chỉ là tính toán đi ra ngoài săn giết yêu thú. Đang định đi thiên tâm thành truyền tống, ngươi nếu là tiện đường liền cùng nhau đi thôi, nói. Hàn Ngự Hâm đã lôi kéo Phó Tuyệt đi phía trước đi rồi, vài bước. Nga, lần này Diệp Lam học ngoan, cố ý chậm một bước, đi theo hai người phía sau. Đối với phía sau người Phó Tuyệt đệ nhất cảm giác là thực không thích. Nhưng là, hắn cũng sẽ không đuổi Diệp Lam đi. Bởi vì Phó Tuyệt còn thực thanh tỉnh, hắn cùng Hàn Ngự Hâm giống nhau, đều cảm thấy Diệp Lam là cái có bí mật người. Nếu hắn chủ động tiếp cận, hai người tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Ba người một đường tốc độ đều thực mau. Rốt cuộc hiện tại ba người thoạt nhìn là ba vị thích khách. Đúng vậy, chỉ là thoạt nhìn là mà thôi. Rốt cuộc phương diện này có hay không một người là chân chính thích khách? Ai biết được, thực mau, liền đến thiên tâm thành. Tiến vào cửa thành, Diệp Lam không khỏi cảm thán một câu. Lúc này mới mấy ngày không có tới a. Thiên Tâm Thành như thế nào nhiều người a. Một bên Hàn Ngự Hâm lúc này cũng là có điểm khiếp sợ. Nguyên bản Thiên Tâm Thành là thực phồn hoa, nhưng là cũng không có giống như bây giờ kín người hết chỗ a. Phỏng chừng đều là bôn Lạc Khắc Trấn tới, nhưng là bởi vì tiến vào không được Lạc Khắc Trấn liền lâm thời ở Thiên Tâm Thành đặt chân đi. Phó Tuyệt thấp thấp khinh ngữ, những người này cho dù vào không được Lạc Khắc Trấn cũng không cam lòng, đều chờ ở bên ngoài, chờ đợi mặt khác cơ hội. Rốt cuộc về sau sẽ phát sinh sự tình gì ai cũng không biết. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.